Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 65, chương ghen tị với mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi rượt đuổi kịch liệt, cuối cùng nó và hắn bị cảnh sát bắt. Các cô cậu đi cầu thả qua đó 500 km. Hát các cô cậu có điên cô, may là cô đâm trúng ai? Một vị cảnh sát trung tuổi mắng nó và hắn. Dạ xin lỗi. Nó và hắn đồng thanh. Thôi đờ si rồi phạt theo đúng luật là 1 triệu. Ông cảnh sát nói. Dạ đây. Hắn đưa. Rồi các cô cậu có thể đi. Ông cảnh sát nói. Một lúc sau tại nhà của hắn và nó. Vợ à, tại em hết đó. Hắn mắng nó. Tại anh ý, ai kêu đuổi theo tôi chi? Nó nói. Vâng, tại anh hết đờ si chưa, đừng giận nữa. Hắn nói. Anh có biết anh đã gây lên việc gì cô? Nó quát. Việc gì? Hắn hỏi như chưa có gì xảy ra. Tí nữa tôi tông đúng con mèo dễ thương như thế này. Nó đưa con mèo màu trắng tí nữa làm nạn nhân cho cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Hả, em coi trọng nó hơn anh. Hắn chỉ vào con mèo. Đương nhiên nó cũng là một cá thể sống của xã hội, cũng cần có một cuộc sống ấm no như chúng ta thôi. Nó nói. Vậy à? Hắn nhìn với đôi mắt hình tên lửa hướng về phía con mèo. T.G. Lại một nạn nhân nữa cho sự ghen tuông của anh Jun nhà ta hát. Em đặt tên nó là Bảo Bối. Nó nói. Cây Âu Anh mới là bảo bối của em. Hắn nói. Cô Bảo Bối là mèo con của em, anh phán. Nó nói. Hừ. Hắn chẳng thèm nói gì, bỏ lên phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến tối. A Bảo Bối đi ngủ thôi. Nó nhìn con mèo cười tươi. Mèo. Mèo. Chú mèo liếm tay nó thể hiện sự đồng ý. Nó bẩn lắm, em cho lên giường làm gì? Hắn nói. Em vừa tắm cũng nó xong đó. Nó nói bình thản. Sao? Mình còn chưa đờ si tắm cùng cô ấy mà con mèo nhỏ đó đã đờ si bực mình thật. Hắn lườm con mèo. Thôi đi ngủ. Nó nói rồi ôm chú mèo đặt lên giường ôm ngủ. Hứ. Hắn giận quay sang bê khác cô thèm nhìn nữa. Nửa đêm. Con mèo chết tiết sao mi lại có thể ngon giấc trong ngực của cô ấy chứ, chỗ đó lẽ ra là cả ta của ta của ta. Hắn nhìn con mèo chửi thầm. A à, còn chui vào sâu hơn ư cô đờ si. Hắn nhìn định lấy tay lôi con mèo ra. Nó cựa mình. A à, trời ơi, con mèo sắp ngạt thở vì vòng một của vợ yêu rồi, làm sao giờ làm sao giờ. Hắn nhìn con mèo thương vô cùng. T.G. Cô biết ai vừa nói ghét ý nhỉ? Mèo, con mèo kêu lên, chui ra đây. Hắn nhìn con mèo nói. Mèo, mèo con chui ra tiến về phía hắn. Sao thấy sao mày là con đực à? Hắn nhìn sơ qua đánh giá. Mèo, con mèo dịu đầu vào tay hắn. Chuẩn rồi, hắn cười nói. T, G, anh này có khi bị tự kỷ cũng nên. Ơ đi đâu vậy? Thấy con mèo tiến lại chỗ nó thì giang tay ra giữa lại. Này cô đờ si vào đó. Đó là chỗ của ta, nghe chưa? Hắn nói với con mèo. Gạm. Con mèo cắn tay hắn. A. À, hắn kêu lên rồi bỏ tay ra. A à, con mèo chết tiệt lấy oán báo ơn. Hắn chửi con mèo khi thấy nó chui vào chỗ nó ngủ tiếp. Mèo. Con mèo lấy lưỡi liếm lên người nó. A à, con mèo khốn kiếp. Hắn hét lên. Và tối hôm đó có ai đó lại đi kỹ nhau với mèo. Cách chương.